Thập nhị yêu tinh hệ liệt. Chương 240. Góc truyện audio.com. Chấm, ngoan, không cần sợ, loại chuyện này rất khoái nhạc. Quan Sơn trưng ra bộ dáng tươi cười. Nhân lúc Đường Cung không chú ý liền niệm nghiêm pháp. Như vậy Đường Cung tạm thời không thể trở về nguyên hình a, hắn cũng không muốn tái phát sinh chuyện tình như lần trước. Tiểu huynh đệ không được giải phóng là chuyện rất thống khổ. Rất vô nhân đạo a, chờ chút. Chờ một chút, Đường Cung vẫn không ngừng lui về sau. Thầm than thở thương thế gia khỏa này vì sao lại tốt nhanh như thế. Ô ô ô, hắn quả nhiên gạt ta. Hắn căn bản là không bị thương nặng. Ta hảo ngốc, ta thật sự là rất ngu ngốc. Ô ô ô, 100 lượng bạc. Quan Sơn bỗng nhiên vươn một ngón tay. Bảo bối, ngươi thoát một kiện quần áo. Ta liền cho ngươi 100 lượng bạc. Cùng ta làm xong việc này, ta lại cho ngươi 1000 lượng vàng làm phần thưởng. Như thế nào? Thật sự là đáng xấu hổ a, rõ ràng là yêu nhau nhưng lại phải dùng đến sức mạnh đồng tiền để mở đường. Cái này nếu là người khác, chỉ sợ lập tức sẽ cho rằng tự tôn bị vũ nhục. Rồi mới tức xùi bọt mép, một cước đem mình đạp văng đi a. Nhưng hiển nhiên chiêu này đối gà trống tinh lại thập phần hữu dụng. Đối với gà trống tinh, tiền không chỉ có thể thông thần, có thể dịch quỷ, còn có tác dụng hàng yêu vĩ đại a. Đáng tiếc gà trống tinh cởi áo ra lại đau đớn phát hiện toàn thân cao thấp chính mình cũng chỉ có một bộ lông biến thành lục y, nói cách khác. Ở phương diện quần áo này, nó chỉ có thể kiếm 100 lượng bạc. Ô ô ô, thừa dịp nó đang ai oán. Quan Sơn chớp đúng thời cơ. Một tay thoát cái giống như tiểu bạch dương đè Đường Cung dưới thân. Rồi bắt đầu thong thả ăn gà đêm. Tiểu Cung, ta vẫn không rõ. Phi kiếm của ngươi tại sao lại gọi là bạch thái? Rõ ràng là một phi kiếm mỹ mạo như vậy. Ăn uống no đủ, lại cùng người yêu tẩy sạch trong nguyên ương dục. Quốc sư đại nhân vuốt ve thân mình bóng loáng như ngọc của Đường Cung. Phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. Tiểu huynh đệ đang cúi đầu chạm vào bảo bối cũng từ từ ngẩng lên. Cùng quốc sư đại nhân thần thanh khí sảng bất đồng. Gà trống tinh bị ăn không còn mặt tịnh bộ dáng ảo não. Đầu tựa vào trước ngực Quan Sơn. Nghe thấy vấn đề Quan Sơn hỏi. Nó miễn cưỡng đả khởi tinh thần lẩm bẩm nói. Kêu bạch thái không tốt sao? Ta thích ăn cải trắng a. Nó nói xong lại nhắm mắt lại. Nhưng Quan Sơn lại càng thêm tò mò. Không đúng à, ngươi không phải thích ăn nhất con rết cùng con giun sao? Vì sao phi kiếm lại gọi là bạch thái? Đường Cung lại đem ánh mắt mở một đạo phùng. Vấn đề của ngươi thật đúng là nhiều thế. Ta là thích nhất ăn con rết cùng con giun. Nhưng lúc ta muốn đem bạch thái gọi là con rết cùng con giun nó không chịu à, còn lấy cớ phải trở về lò luyện kiếm để áp chế ta. Ta có biện pháp gì? Luyện kiếm thực vất vả. Mấy ngày mấy đêm không thể ti thần. Đám huynh đệ của ta đều phải mất ăn mất ngủ a, cho nên ta đành phải thỏa hiệp. Gọi nó là bạch thái. Quan Sơn muốn nói tên này cũng chẳng có gì hay ho. Bất quá suy nghĩ một chút so với bị gọi là con rết cùng con giun. Cái tên bạch thái còn êm tai một ít. Bởi vậy phi kiếm đáng thương không hề nghi ngờ lựa chọn bạch thái a, điều này có thể lý giải. Hắn sờ sờ vuốt vuốt mái tóc mềm mại của Đường Cung. Ha ha cười nói, bạch thái sao? Ân, theo ta thấy còn không bằng kêu chim chả. Ngươi xem nó thân kiếm thật đẹp, giống như một khối chim chả tối cực phẩm. Uy, ngươi hỗn đản không bình thường a, Đường Cung bất mãn lẩm bẩm. Chim chả quá tầm thường. Bạch thái mới rất ít có người kêu. Đồ gia khỏa chết tiệt. Nói cái gì yêu tinh mị trí. Làm vài lần cũng không sao. Kết quả khiến thắt lưng mình muốn sắp gãy. Tuy rằng là yêu tinh. Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên mình hầu hạ a. Hắn cũng không phải thối xà mỗi ngày ham muốn nam nhân. Ô ô ô, tức giận nhất chính là gia khỏa này rõ ràng đều đã làm xong. Lúc ôm mình đi tắm rửa, thế nhưng lại thú tính bộc phát, không thèm để ý đến mình đau khổ cầu xin. Liền đem mình ngay tại dục trì thi bạo một hồi. Ngẫm lại khiến cho gà trống tinh ta khóc không ra nước mắt a. Đường cung một bên ở trong lòng hung hăng oán giận. Tốt lắm tốt lắm, ta không nói. Quan Sơn mỉm cười nhẹ giọng nói. Rồi bỗng nhiên nhớ tới một việc. Đúng rồi tiểu cung, có một việc ta quên nói cho ngươi. Ngưu huynh đệ của ngươi cũng sẽ ở lại nhân gian nga. Ta lần trước đi hoàng cung. Hắn nói tới đây, đột nhiên phát hiện đường cung đã ngủ, không khỏi ngây ngần cả người. Ha ha, thật đúng là gà trống tinh tham ngủ a. Quan Sơn trên mặt hiện lên một chút sủng nịch tươi cười. Nhẹ nhàng đem đầu đường cung đặt xuống gối, rồi liền như vậy nhìn đôi môi đỏ mọng của đối phương. Cuối cùng cũng nhịn không được chầm chầm đi ngủ bên cạnh người yêu. Cách chương.